Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1529, Thiếu Dương gặp nạn 2. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này, không khỏi nhíu, Tây Phương tự nhiên có Tây Phương địa phủ, xây dựng chế độ cùng Hoa Hạ địa phủ bất đồng, nhưng công năng giống nhau. Tựa như nhân gian các cái quốc gia cũng có các chính thể. Bất đồng duy nhất là, bất đồng âm ty triều đình cũng không tại một cái trên bình diện. Dường như không gian đa chiều chủ bất đồng vị diện, bình thường cũng tuyệt không cái gì vãng lai. Vì vậy, Dương Thần Võ nhắc tới cái này cái gì dis, Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe qua, cũng vô tâm biết, khiến hắn nghi ngờ cũng không phải cái này. Mà là một vấn đề khác, là ai cho hắn hạ chớ chú? Hắn đối với Dương Thần Võ hỏi ra vấn đề này, kết quả Dương Thần Võ trả lời càng làm cho hắn giật mình. Đương nhiên là chính bản thân hắn, tiểu sư thúc ở lần thứ hai vào trường học trước khi lưu lại một phong di thư, gửi cho tông môn, bởi vì thương xúc, không có công phu giảng thuật toàn bộ quá trình. Thế nhưng hắn nhắc tới một điểm. Vương Mạn Gơ ở phá hắn trận pháp sau đó, hắn mang theo Ngô Tang Sư Thúc cùng Lý Tố Thật hai người trốn sau khi đi. Mình cũng bị thương nặng, hắn dùng hưu thuật, hấp thụ hai người pháp lực, nhưng chỉ bằng sức mạnh của một người, đã không đủ để cùng Vương Mạn Nghĩ đối kháng. Vì vậy, hắn vừa nghĩ đến đối với mình dùng dis chớ chú, ở chung chớ chú thuật sau đó. Linh hồn của hắn sẽ bị phong ấn tại nhục thân bên trong, hình thành một loại thi xác, bách tà bất xâm, coi như là Vương Mạn Nghĩ, cũng vô pháp tổn hại thi thể của hắn hòa hồn phách. Hắn làm như vậy, kỳ thực không phải vì cho mình lưu đường sống. Hắn ở trong di thư nhắc tới, Vương Mạn Nghĩ ở bảo tàu sau đó, muốn đem hắn kéo đi phong ấn không gian. Dùng thi thể của hắn chế tác thành quỷ thi, khống chế hắn đi giết người. Đến lúc đó, hồn phách của hắn thanh tỉnh, rồi lại phải đã bị Vương Mạn Nghĩ khống chế. Vương Mạn Nghĩ làm như thế nguyên nhân. Nói vậy các người cũng có thể nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, lập tức nghĩ đến, Hạng Tiểu Vũ khinh bỉ tất cả tà vật, tự xưng là pháp thuật giới chính đạo. Đồng thời bởi vì Vương Mạn Nghĩ là cương thi, mới đối với nàng hạ sát thủ, nếu như có thể khiến hắn biến thành bản thân ghét nhất tà vật. Đồng thời lợi dụng hắn đi giết người, mà hồn phách của hắn lại bất lực. Đối với Hạng Tiểu Vũ mà nói, đây mới là nhục nhã lớn nhất cùng thống khổ. Một chiêu này, quả thực so với giết hắn, khiến hắn hồn phi phách tán ác hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn Hạng Tiểu Vũ thi thể, nói ra, bất quá hắn còn chưa phải là cho các ngươi để thư lại thư, khiến tương lai các ngươi có thể cứu hắn. Hắn nếu như sống, không phải là một quỷ thi sao? Lý Đồng nghe lời này, nhất thời có chút không nhanh, vừa muốn nhận, Dương Thần Võ đối với nàng nháy mắt, lập tức ngậm miệng, Dương Thần Võ đạo, ngươi có chỗ không biết. Dis chớ chú, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chúng nguyền rủa người, hồn phách bị phong ở bên trong thân thể, trọn đời không được siêu sinh. Đây là một, thứ hai, nếu có người mạnh mẽ hiểu rõ nguyền rủa, để cho phụ thân, hắn tạm thời thật là quỷ thi. Bất quá, đang thi triển nguyền rủa thời điểm, hồn phách của hắn bằng đã bị bán ra cho Dis. Hồn lực biết một chút điểm tiêu tán, cuối cùng hồn phách sẽ rơi vào Tây Phương địa ngục, vạn kiếp bất phục. Diệp Thiếu Dương ba người vừa nghe, tại chỗ khiếp sợ, có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, thân là đạo môn thiên sư hắn, đối với Tây Phương chớ chú thuật cũng không hiểu. Xạ vừa nghe, có điểm làm người nghe kinh sợ. Dương Thần Võ đạo, tiểu sư thúc cho chúng ta để thư lại thư, cũng chỉ là nhắc nhở chúng ta. Một ngày Vương Mạn Nghĩ rồi trở về, liền cứu tỉnh hắn, bởi vì chỉ có hắn nhất hiểu rõ Vương Mạn Nghĩ, có biện pháp đối phó nàng. còn chính hắn cũng tất nhiên là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nói đến đây, nhịn không được liếc mắt nhìn Hạng Tiểu Vũ thi thể, than thở, tiểu sư thúc là diệt thi, làm ra loại hy sinh này, thực sự cũng là quá vĩ đại. Nếu như trước khi nghe được câu này, Diệp Thiếu Dương còn sẽ cảm thấy phiến tình, thế nhưng ở biết chỉnh sự kiện chân tướng sau đó, trong lòng cũng là động dung không ngớt. Trước mặc kệ Hạng Tiểu Vũ phong ấn Vương Mạn Nghĩ làm phép là đúng hay sai, chí ít làm một pháp sư có thể như vậy hy sinh bản thân, hoàn toàn chính xác khiến người ta tôn trọng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, hỏi: cái này cái gì chớ chú, không có cách nào khả giải. Dương Thần Võ lắc đầu: không có, chớ chú một ngày sinh thành tựu vô pháp giải trừ, không chết không ngớt, đây chính là chớ chú. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói. Dương Thần Võ đạo: quả nhiên bị tiểu sư thúc truyền thuyết, Vương Mạn Nghĩ hiện nay chẳng biết tại sao đáp án không gian phong tỏa lại trở về sinh sự, sở bằng vào chúng ta phải cứu tỉnh tiểu sư thúc, hiệp trợ hắn đánh chết Vương Mạn Nghĩ. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Dương Thần Võ lại nói: thực lực của ngươi, chúng ta cũng đều phục. Chúng ta bây giờ muốn cởi bỏ chớ chú, đang làm phép thời điểm, phải có một cường đại pháp sư giúp chúng ta khóa lại kim ấm, trung hòa trong nguyền rủa chi lực, mới có thể thành công. Vừa lúc có ngươi ở đây, chúng ta cũng không cần nữa tông môn mời người. Diệp Thiếu Dương nói: kim ấm là cái gì? Chính là hắn trong tay vật này, phàm là thi triển chớ chú đều phải có một tín vật đến dung nạp cùng thả ra chớ chú lực số lượng. Cái này chính là tiểu sư thúc năm đó thi triển đít chớ chú lúc dùng làm tín vật. Diệp Thiếu Dương nói: ta không hiểu nhiều cái gì chớ chú, người đã nói phải làm sao? Dương Thần Võ đạo: rất đơn giản, làm phép chúng ta tới, người chỉ cần nắm chặt tín vật, dùng cương khí vững vàng bao lấy, tạm thời chặt đứt chớ chú đối với thi thể lực lượng khống chế là được. Cái này đơn giản, đến đây đi. Tuy là trước khi náo quá mâu thuẫn, nhưng cũng là việc rất nhỏ, huống mình cũng chỉnh hắn môn một trận, khí đã sớm tiêu tan, hiện tại mọi người là cùng một cái mục đích làm phép. Diệp Thiếu Dương cũng không lận hỗ trợ. Hai người mời Diệp Thiếu Dương nhảy xuống hầm mộ, bản thân một tả một hữu đứng ở Hạng Tiểu Vũ thi thể hai bên, dùng hiện khăn tay trắng noãn đắp lại mặt của hắn, tiếp tục lấy ra hai cây cái dùi đại tiểu nhân châm, đâm vào hai bên của hắn trong huyệt thái dương. Tiếp tục Dương Thần Võ nói ra: lấy ba thần chi tên, khuyên ác chi chớ chú, thấy chết như sinh, gặp người vô yêu. Diệp Thiếu Dương nghe cái này chú ngữ, cũng cảm giác được như là Tây Phương, nghĩ thầm Hồng Kông bên kia môn phái quả thực mở ra, đại lục bên này lại không được. Xa hơn 100 năm trước, có người nói phàm là tu luyện ngoại bang pháp thuật, một luồng trở thành tà tu đối đãi, nghiêm trọng giả sẽ bị chém đứt pháp cây, suốt đời cũng không thể tu luyện nữa pháp thuật. Niệm mấy lần chú ngữ, Dương Thần Võ hướng về phía Diệp Thiếu Dương gật đầu. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm Hạng Tiểu Vũ hai tay của, đem cương khí bước đến tay, bố trí ra một đạo kết giới, kể cả Hạng Tiểu Vũ hai tay của cùng cái kia tín vật cùng nhau bảo vệ. Tuy là nghe ý của bọn họ, nguyên rủa chi lực tựa hồ rất khủng bố, thế nhưng Diệp Thiếu Dương đối với mình vẫn là có lòng tin. Từ tu luyện Đại Chu Thiên Tâm Pháp sau đó, trong cơ thể cương khí sinh thành tốc độ so với trước đây nhanh vài lần. Nói riêng về cương khí trình độ thâm hậu, ngoại trừ Đạo Uyên chân nhân cái này pháp thuật giới hóa thạch sống, còn lại hắn nghĩ không ra còn có ai có thể cùng bản thân so sánh với. Theo Dương Thần Võ hai người làm phép, Diệp Thiếu Dương liền thấy trong tay tín vật sáng ngời. Tiếp tục quả nhiên có một cổ lực lượng kinh khủng từ hồ khẩu lao tới. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, dùng cương khí gắt gao ngăn trở,